Mao Xuyên Tô Đát Kỷ, Nam Thần, trêu chọc một cái. Chương 47, Cốc Truyện Audio.com, Editor, Miêu Bàn Tử, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, linh hồn Tô Đát Kỷ bị rút ra, cũng chưa từng nhìn lại cái nam nhân một ép trước mình thâm tình thổ lộ, liền trở về địa bàn nghỉ ngơi của mình, trên đám mây bông mềm mại. Hu hu hu, phó cảnh sát quá thảm rồi, thật đáng thương. Một âm thanh mềm mềm manh manh ríu rít khóc quên mình, khóc đến ướt một mảng trên đám mây. Manh, dễ thương, kiêu quay, mô ê, giống vậy nè o o. Hệ thống này, bình thường giả vờ nghiêm túc cao lãnh, hôm nay kịch tình có chút khổ liền không chịu được à. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. Tô Đát Kỷ cười xấu xa cụp đuôi, mũi chân nhón lên nhẹ nhàng đi tới muốn bắt hắn, không nghĩ tới cảnh tượng trước mắt làm cho nàng ngây ngần cả người. Một con mèo nhỏ lông xù chỉ lớn bằng bàn tay manh manh ngồi dưới đất níu lấy tờ khăn giấy ủy khuất ba ba lau nước mũi. Khăn giấy kia, so thân thể của hắn còn lớn hơn. Mẹ ơi tương đương, hệ thống ngươi cũng quá đáng yêu đi tương đương. Chóp đuôi của Tô Đát Kỷ đều bị độ kiêu làm cho vểnh lên, một tay đem hệ thống ôm trong ngực đối với cái đầu nhỏ tròn vo của hắn xoa nắn một trận. Người đối với vật manh không có sức chống cự, hồ ly cũng giống vậy. Bọn nó thậm chí sẽ đi trộm đứa bé hồ ra khác về chơi. Cảm xúc mềm mại lan tỏa, làm cho nàng nhịn không được thoải mái mà híp mắt lại. Hệ thống bị bóp đến ngu người mới hồi phục lại tinh thần, cắn một ngụm. Lớn mật, thế mà dám bất kính với bản điện hạ. Ừ, giọng điệu này, là của bản hệ thống, không sai. Tô Đát Kỷ nhìn trên tay mình nhàn nhạt dấu răng nhỏ xíu, không chỉ không tức giận, ngược lại còn lộ ra nụ cười ngốc nghếch si mê. Trời a tương đương, liền cắn người đều đáng yêu như thế nha tương đương. Hệ thống tức giận đến mức lông đuôi xù lên, đều muốn nổ tung. Cảnh cáo ngươi, không được nói bản điện hạ đáng yêu. Ai nha tương đương ta không được rồi, ta sắp chết rồi. Ngay cả sinh khí đều siêu đáng yêu nha tương đương. Hệ thống, MMP, bản điện hạ có một chuyện nhất định phải nói. Mụ bán phê, ma mai, phát âm là ma mai pi, có thể viết thành từ viết tắt MMP. Đây là một từ mắng chửi vùng tứ xuyên, mang theo tính vũ nhục rất nặng, dịch thô ra tiếng Việt là DMM. Bản thân hắn, là một con mèo rác đâu, mắt mang màu xanh lam, lông mềm mại như nhung, là loài mèo quý tộc xinh đẹp. Mèo rác đâu có giá từ 13 đến 16 triệu, nếu đưa từ nước ngoài về có khi hơn 30 triệu đó quý gì. Thế nhưng hắn vẫn là mèo con, hệ thống đã sớm biết ngoại hình của chính mình rất khó tạo dựng được uy tín. Cho nên dù hắn cùng Tô Đát Kỷ khóa lại cùng một chỗ hoàn thành nhiệm vụ, hắn cũng không có hiện thân. Ai mà biết lúc hắn đang đắm chìm trong cái kịch bản, không có để ý một cái, nàng liền từ chỗ hở chui vô. Editor, Miêu Bàn Tử, hồ ly tinh giảo hoạt ghê tởm. Bộ dáng tức giận của hệ thống trong mắt Tô Đát Kỷ lại biến thành bộ dáng manh đến cực điểm. Hắn không chịu nổi, hắng giọng một cái quyết định cứu vãn một chút tự tôn. Hừ hừ, tốt tốt, làm một con hồ ly mấy ngàn tuổi còn không chịu đứng đắn. Sống đến từng tuổi này rồi mà sao tính tình tăng động như chó vậy? Chó vô tội nằm không cũng trúng đạn. E go go go, nếu như là trước kia Tô Đát Kỷ nghe được cái âm thanh manh manh phối hợp với giọng điệu như ông cụ non này, khẳng định sẽ oán giận hắn. Nhưng hiện tại, nàng thay đổi. Người manh người có lý o, dấu lớn omega dấu bé o. Cốc Truyện Audio.com, hệ thống, gạch dưới, bản điện hạ nên cảm thấy kiêu ngạo sao? Hắn không nghĩ lại tiếp tục cái đề tài này, bàn tay lớn. À không, móng vuốt nhỏ vung lên, bên trên mây bông trống rỗng xuất hiện một bộ ghép hình xám xịt, bên trong có 81 mảnh ghép, chỉ có 2 mảnh ghép là sáng lên. Đây là mảnh ghép thuộc về ngươi. Chỉ cần ngươi hoàn thành nhiệm vụ tương ứng, đem toàn bộ ghép hình thắp sáng, liền có thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Có việc quan hệ đến đại nghiệp báo thù của mình, Tô Đát Kỷ thu hồi cả lơ phất phơ vừa rồi, thần sắc cũng nghiêm chỉnh lại. Chuyện chỉ được đăng duy nhất trên Wattpad a.miubantu. 81 cái nhiệm vụ, không ít cần phải hao tốn thời gian dài cùng tinh lực. Nhưng chính mình cũng đã sống được đến mấy ngàn năm đây, còn sợ điểm này. Thấy Tô Đát Kỷ ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm vào bộ ghép hình, trong mắt lóe ra hàn ý băng lãnh, hệ thống không khỏi nghĩ đến thao tác đầy máu lạnh của nàng ở nhiệm vụ trước. Thời điểm nàng nằm trong ngực Phó Cẩn Ngôn, đang thâm tình thổ lộ, hệ thống đột nhiên nhận được yêu cầu của nàng. Sau khi ta nói xong ba chữ em yêu anh, ngươi liền đem linh hồn ta rút ra ngay lập tức không cần dừng lại một giây nào. Chuyên mục soát độ có mặt của editor, bằng Omega mặt cười. Nia, mỗi com và bình chọn của quý vị đều là động lực tiếp sức cho Miu Edit. Thân ái mèo tương đương cách chương.